Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Ngày hôm qua thì đối với tập 10 thì YouTube có những cái lỗi mà ai cũng bị, có kênh, rất nhiều kênh bị. Đó là khi up video lên thì không hoàn tất được. Vì vậy mà ngày hôm qua phát tập 10 hơi trễ. Vào lúc tới 18 giờ tối thì mọi người mới nghe được tập 10. Thì mong rằng quý thính giả thông cảm cho những sự bất tiện đó. Nhưng mà cũng sẵn đây thì rất mong kêu gọi được mọi người hãy theo dõi hoặc là nhấn like trang Facebook của Huy. Mọi người nhìn ở trên góc trên của màn hình và ở trong phần mô tả của video. Và chút xíu nữa đây Huy cũng sẽ để ở dưới phần kim phần đầu của bình luận cái đường link trang Facebook của Huy. Mong rằng mọi người hãy like trang hoặc là nhấn theo dõi trang, để mà khi có vấn đề gì xảy ra thì Huy có thể thông báo đến cho mọi người một cách nhanh chóng và nắm rõ được tình hình. Chứ Huy không thể nào thông báo đến từng người một được. Còn ở trên YouTube thì cái sự thông báo nó rất là khó, phải làm video. Mong rằng mọi người hãy thông cảm cho vấn đề này, chịu khó một chút theo dõi trang Facebook của Huy nhé. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào tập thứ 11 của Lỗ Ban Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Lúc này là gần 12 giờ, bầu trời vẫn âm u nhưng cảnh biển mát mẻ. Nam Du là một hạ long của phương Nam, vẻ đẹp làm cho người khác nao lòng. Ấy vậy mà Tâm không còn chút tâm trạng để thưởng thức. Anh lấy lỗ băng thê ra, hỏi Hai Đèn chỉ cách dùng. Hai Đèn cầm thước lên rồi nói: "Lỗ băng thê của Lý Quỳnh để lại được, dĩ nhiên là không đơn giản. Nó có thể trừ được 4 loại niệm như đã nói. Nếu bây dùng cái này vẽ bùa 3 góc, 4 góc thì phải chọn một mặt cạnh phù hợp đó. Phải tốn thời gian làm quen dữ lắm." Tâm gật gù hết sức nghiêm túc. Anh hỏi: "Mà chú Hai à, tại sao người xưa dùng thước và dây trừ tà? Cái này hồi đó con coi phim Cương Thi hay thấy nè." "Vì ở thời đó đó, người ta tôn thờ tự nhiên, sự thẳng thắn và không đổi của những vật như thước, dây đo là hết sức thiêng liêng. Họ cho rằng những con số đó, kích thước đó là quy chuẩn, hàm chứa quyền năng của tự nhiên, cho nên họ dùng nó để trừ tà." Tâm biết rằng mình hiện giờ đã đặt cả hai chân hai tay vào lục lâm, vào thế giới ngầm với cương vị là một người lỗ ban tử, nắm trong tay huyền cơ của tạo hóa để vòng luân chuyển sinh tử. Trước tiên anh cần phải sử dụng thành thục lỗ ban thi, vì vậy mới có thể giúp được Hai Đèn sau này. Chưa kể chuyện cứu con hao, có khi lại cần tới cây thước này cũng không chừng. Con hao lúc này được quấn trong hai lớp áo, nó thỉnh thoảng co giật. Hai Đèn kéo miệng nó ra xem lưỡi thì thấy chài lưỡi của Huyền Phát thậm chí còn bị đỏ ửng, sưng tấy lên, bít gần hết đường thở. Hai Đèn lắc đầu, thở dài mà than: "Phải chi còn người đó." "Người nào chú Hai?" Không có gì, tao đối tào lao thôi. Mày lấy cây thước ra làm quen đi." Tâm để ý và đo gần đúng thì thấy bốn mức vạch đo của bốn loại tử trên thước từ thấp tới cao lần lượt là 1.09mm, 3.69mm, 5.55mm và 9.09mm. Anh đem bốn con số này hỏi Hai Đèn. Ông suy nghĩ một hồi lâu rồi thở dài nói: "Các con số này dường như nằm ở một tầng nghĩa nào đó mà tao chưa biết rồi. Tuy nhiên nếu chiếu theo bốn chết mà Chinh Danh nói, để ứng với từng cái, thì có lẽ cái vạch dài nhất dùng để trị chưa có đã chết. Vạch dài tiếp theo là dùng để trị gần hết thì chết. Cái dưới là có rồi mới chết, và cái thấp nhất là chưa có đã chết đó." Tâm tưởng tượng sắp tới anh phải tập xoay thước với một tốc độ kinh khủng như thế nào mới có thể chống lại bốn cách tra chiêu của đối phương. Tuy nhiên anh vẫn biết sức người, nếu khai thác đúng mức thì có thể làm được những chuyện phi thường. Không hiểu sao tâm trạng của anh trở nên phấn khích. Anh lao vào tập luyện với bùa ba góc. Nhất định anh phải phá bỏ lời mà con hao đã nói với anh đêm qua: lỗ ban mẫu chết cho người lỗ ban tử, trong khi lỗ ban thê sẽ chứng kiến lỗ ban tử chết. Không phải ai chết hoặc đứng nhìn người khác chết ở đây cả. Tâm tập mãi, hì hục cả buổi chiều mà vẫn cong cóc. Tiếng âm của bài chú này anh học thuộc rất nhanh, nhưng bộ ba góc chấm điểm mãi vẫn chưa linh ứng được. Tay anh đã tê dại, khớp ngón tay đau nhức vì cầm lỗ băng thê xoay trên đất cả buổi. Tầm 4 giờ hơn, hai đèn xuống chợ mua cơm về cho hai người, sẵn mua cho cả Ba Lành và Quý, nhưng gọi cửa không thấy ai trả lời. Bên trong vẫn tối mờ mờ, im ắng vô cùng. Hai đèn hỏi: trò bày luyện được chưa? Vẫn chưa chú hai. Không lẽ lần đó con học bùa tròn nhanh á, là do con Hào nó liếm thầy? Bà mẹ, lần này không có nó coi như xong phim. Mày chớ có lo quá. Có khi từ từ mày học mới được. Tối nay chưa chắc phải sử dụng cái bùa này mà. Tâm thở dài, hai người nhanh chóng ăn uống. Hai đèn thì liên tục theo dõi con Hào, Tâm thì tiếp tục luyện cái bùa tam giác. Đã hơn 8 giờ tối, anh mệt lả người, dựa vào chân giường nhìn ra biển. Anh thấy có mấy chiếc thuyền nhỏ, loại thuyền sắt khá chắc chắn, đang chạy vòng quanh đảo chính. Đây không phải là thuyền tuần tra của hải quân hoặc cảnh sát biển. Thấy lạ, anh hỏi hai đèn: Ủa, cái gì vậy chú hai? Cái này đâu phải tàu cán bộ. Cũng là lạ, khác chứ mấy cái tàu du lịch, tàu câu. Hai đèn nhìn ra biển, thấy không chỉ có hòn lớn đang bị khảo sát, mà dường như các hòn xung quanh cũng có những chiếc tàu như kia lượn vòng quanh. Ông nói: Bà mẹ nó, có khi nào là bọn thiên đình quân không? Sao chúng cứ quần thảo mấy cái hòn kia vậy chứ? Đột nhiên từ phía cổng, Quý bước vô gấp gáp nói: Nè, hai người hình như cũng bị dính cái vụ gì căng lắm đúng không? Có mấy cái tàu lạ xuất hiện. Nãy giờ bùa mà ba tôi để trên đường á, cứ bị rung hoài. Chắc là bọn xấu tới đó. Ủa, bùa rung sao biết xấu hay tốt vậy anh Quý? Quý cầm lên một miếng giấy cắt hình con chó, có chấm mực đỏ, vẽ vòng xoắn chính giữa, rồi nói: Cái bùa này á, nó không biết tốt xấu, mà nó biết có người có âm hay là không có âm. Nôm na mà nói, thì khi có nhiều nguồn âm đi qua nó, nó sẽ cho tôi hay. Cái này mấy cha luyện âm binh chắc xài nhiều mà. Ủa vậy lúc tôi với chú hai lên á, nó có rung không? Không, lúc đó chỉ có mình ên chú hai này là có âm à. Ông thì không có. Nó thấy ít quá cho nên không báo đó. Hai đèn chặt lưỡi: Vậy là chắc bọn chúng sắp lên tới đây rồi đó. Quý lắc đầu đáp: Không có dễ đâu. Ba tôi để bùa nặng lắm, âm nhiều quá đi qua sẽ bị dễ vòng vòng liền. Tâm nghe tới đó thì nhìn cây lỗ ban thê trong tay mình, càng dâng lên niềm tin rằng phải học và làm chủ được nó càng sớm càng tốt. Hai đèn chợt nhớ tới một điểm bất thường, liền hỏi: Ủa, mà cậu Quý ra ngoài hồi nào? Tại sao hai chú cháu tôi ở đây mà không thấy gì hết vậy? Chắc hai người không để ý đó. Tôi đi hồi xế xế rồi. Càng tiếp xúc thì Tâm càng thấy người tên Quý này tuyệt nhiên không phải là một anh ngư phủ và thợ máy bình thường. Anh ta đóng kịch hay chăng? Dứt lời thì Quý mở cửa vào trong nhà. Tiếng mở cửa và đóng dĩ nhiên cũng phát ra một âm thanh vừa đủ gây chú ý, dù hai đèn và Tâm đều phải ít nhiều ngó qua. Đằng này Quý như đi mây về gió, không khỏi làm cho họ đặt câu hỏi về khả năng của anh ta. Gió thổi ngoài biển vào đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Tâm im lặng một hồi thì chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ, anh thấy mình bị những hồn ma trượt chạy té khói. Anh ra sức la hét dữ dội nhưng chẳng ai cứu giúp. Đột nhiên trầm một cái hết sức chân thực, anh giật bắn người tỉnh dậy thì hai đèn kêu: Dậy, đuổi theo nhanh lên, chú Ba Lành chạy ra khỏi nhà rồi. Tâm bật dậy nhìn ra khúc quanh trước mặt. Bóng dáng ông lão còng lưng ban trưa bây giờ khỏe như lực điện, chạy vút lên con dốc dẫn vào cái rừng tối om. Hai người cứ chạy theo mãi, hai đèn phải căng sức ra lắng nghe tiếng cây rừng chuyển động mới có thể đoán được Ba Lành đang di chuyển theo hướng nào. Đêm nay mùng 3, không có trăng, ánh sáng trong rừng gần như bằng không. Dưới chân đất đá lồi lõm không đều, làm cho Tâm hụt té mấy lần. Từng thân cây đầu heo chắn ngang đường, lá quẹt vào mắt đau rát. Thỉnh thoảng dây leo chạm vào chân, tưởng như gặp phải rắn độc. Chạy mãi một lúc, họ leo lên đỉnh một cái đồi thấp, độ 50 mét so với mặt biển. Trên đây cây cối khá thưa, có dấu vừa bị chặt phá để trồng trọt cái gì đó. Không gian im lặng tới độ chỉ nghe được tiếng thở của hai người xen lẫn tiếng gió thổi như một khúc nhạc cầu hồn thê lương. Hai đèn nhìn quanh một lúc thì thấy ở trong góc rừng có ánh lửa đèn cầy và dáng người đang quỳ. Ông nhìn kỹ lại thì thấy Ba Lành đang quỳ lại một cái mộ sông Thắng. Khung cảnh quỷ dị hết sức, gió trích lên từng hồi thê lương. Giữa một màu tối đen đột nhiên hiện lên một tấm lưng còng với ánh đèn cầy và khối nhang bao phủ lấy ngôi mộ sông Thắng bằng đá bám đầy rêu đen xị. Hai đèn đi trước, Tâm theo sau, tiến lại chậm rãi. Còn cách độ 3 mét thì ông Hai cất tiếng: "Chú Ba, tôi là Hai Đèn, lặn lộ đường xa ra đây, nhờ chú Ba cứu lấy lộ bằng mẫu." Ba Lành lại xong thì đứng lên, dường như lại trở thành một ông già 80 tuổi, chậm rãi nói: "Lộ bằng mẫu đó chính là của Ngọc Thệ Lộ Bằng Tử đúng không? Y trời mà. Ờ, bác Ba nhìn là biết luôn hả?" "Biết chứ sao không mày. Vừa có lỗ băng thê của thầy, vừa có lỗ băng mẫu của Ngọc Thệ. Xem ra cậu trẻ này sắp tới lại làm mưa làm gió miền Tây rồi." Tâm không hiểu ý của Ba Lành là gì. Ông tiến tới nhìn Hai Đèn xăm soi rất kỹ rồi nói: "Nhìn ông rất là quen, hy vọng trước đây không phải kẻ thù." Hai Đèn có chút bối rối: Không dám. Lần đầu gặp chú Ba đây, có gì sai sót chú Ba lượng thứ bỏ qua cho. Con chó đó, muốn chữa được nó phải làm đảo quan tán mới được." Hai Đèn nghe tới cái tên này thì có chút chán nản: "Trời đất ơi, bây giờ tìm đâu ra cây gỗ mà làm chứ?" Tâm hỏi đảo quan tán là cái gì. Hai Đèn nói thực ra đây không phải là chuyện chôn cất gì hết, mà là tìm gỗ phù hợp làm cho con hao một cái chuồng. Ông Hai định giải thích tiếp cho Tâm, nhưng có chuyện còn phải hỏi lại Ba Lành: "Chú Ba, có chắc đảo quan tán có thể cứu được cây thước không? Cách đó nó quá bình thường." Ba Lành đáp: "Đúng vậy, chính vì nó bình thường cho nên ngay từ đầu á, nó đã hàm chứa những điều không bình thường rồi. Đạo học nó vi diệu ở chỗ đó. Cái gì bình thường tức là ở đâu cũng thấy nó. Nhưng nếu ở đâu cũng thấy nó, nghĩa là nó phải sống rất tốt mới xuất hiện nhiều được, đúng chưa?" Hai Đèn lại giải thích cho Tâm: đảo quan tán lấy hình tượng cái nôi của đứa bé. Nôi là sinh, quan là tử. Nhưng đảo quan là cái nôi cho diệt tử. Nó đỡ lấy, gánh lấy giùm. Tức là khi đặt con hao vào trong đó, con hao sẽ được cái nôi thế mạng giùm. Nguyên lý của việc này là khởi nguồn từ vòng tròn sinh tử mãi không dừng. Nếu gần chết thì có thể trải qua bước chết để tiếp tục vào vòng sinh. Nôm na là như vậy. Tuy nhiên vấn đề tiếp theo, đó là gỗ làm chuồng này đòi hỏi phải là cây thao lao đảo. Loại này ông Hai nghe nói chỉ có ở rừng Côn Đảo mà thôi, không thì cũng rừng Nguyên Sinh ở Phú Quốc. Mà ra đó thì làm sao đem cây về kịp để cứu con hao. Ba Lành gật gù rồi chỉ tay về hướng đông bắc. Ông nói: "Thấy cây hòn cây bên đây không? Đó là hòn Dân. Trên hòn có một cây mộ người con gái xưa bị hãm hiếp mà chết quan. Từ cái mộ đó đi về hướng bắc 400 bước chân thì sẽ có một cây vực nhỏ. Dưới vực đó có một cây thao lao đảo 200 tuổi, đủ dùng rồi." Hai Đèn kêu trời: "Trời đất, 200 tuổi, tôi với thằng này cộng lại làm sao dám đủ tuổi mà đi hái củi đó đây?" "Không được cũng phải được, bí pháp lỗ bàn tử đâu có thiếu. Nếu muốn cứu cây thước này thì bằng mẫu giá phải lấy được cái cây đó về, sẽ lỗ ra. Cái này chắc ông biết. Lấy lỗ đó làm cái hòm cho con hao, để nó chôn ngược 49 ngày là xong." Tâm nói: "Vậy bây giờ về chuẩn bị, sáng sớm mai mình đi liền đi chú Hai." Ba Lành nói: "Cậu tưởng sáng mai cái đám người kia để yên cho hai người lên hòn Dân à? Nam Du này được quản lý rất chặt chẽ. Lúc nãy tối trời mà đám đó lượn lờ hoài, hải quân bế vô rồi. Bây giờ nếu hai người lén vượt ra hòn Chân bằng xuồng nhỏ chặt cây đem ra, sáng mai về sớm thì còn dễ đó. Hai đèn ngạc nhiên. Ủa, chú bà cũng biết bọn lạ mặt sao? Tôi đoán chừng là đám thiên đình quân. Bọn này rượt theo hai chú cháu tôi mấy ngày nay rồi. Ba Lành nhìn ra biển xa xa bên dưới rồi đáp: cho dù chúng nó có là ai đi chăng nữa thì cũng là dân thứ dữ đó. Hai chú cháu cẩn thận, né được thì né, đừng có dại mà dây vô. Mà bác Bài, từ đây qua cái hòn dân đó cũng mấy cây số, làm sao con với chú Hai Đèn qua được? Bây giờ thuê ghe thuê tàu á, đâu có ai cho đâu. Ba Lành chắp tay sau lưng rồi quay về phía mộ sông Tán mà nói: coi chưa coi chưa, dưới mé biển thằng Quý có chuẩn bị sẵn cái vỏ lại. Hai người đi xuống dưới đó lấy đi, đừng có đi đường lớn xuống, bị chặn đầu liền đó. Sau nhà ta có cái dốc núi với cây cối, men theo đó mà đu xuống. Chuyện chạy vỏ lãi á, chắc hai người không cần Ba Lành để chỉ đâu hả? Hai Đèn gật đầu. Cảm ơn chú bà. Trong lúc hai chú cháu tụi đi á, cho gửi lỗ ban mẫu ở nhà chú vậy. Cứ tự nhiên đi, hai người đi ngay cho kịp. Nếu tôi không lầm thì thằng Quý ắt hẳn đã chuẩn bị cho hai người những vật dụng cần thiết để có thể đi vào cái vực đó. Chắc nó để vô cái ba lô đặt ở chỗ cái giường tre, cứ cầm theo cho chắc nha. Tâm đề xuất sáng mai đi là vì nghĩ giờ này không có ghe xuồng, chứ mà đã có rồi thì dù có qua tới Campuchia anh cũng chịu. Hai người từ biệt Ba Lành rồi phóng xuống đồi, nhắm hướng nhà Ba Lành mà chạy tới. Chuẩn bị thì không có gì nhiều, chỉ là Tâm đặt con hao vào chỗ kín gió, vuốt đầu nó mấy cái rồi nói: nè, tao sẽ về cùng với cái thau lâu đậu, chắc chắn mày sẽ được cứu, yên tâm đợi tao nghe. Anh nhìn qua một bên, quả đúng là có cái ba lô Quý để lại, cầm lên khá nặng. Bên trong này chắc là dây, dao, cưa và mấy thứ linh tinh khác. Anh dắt lỗ băng thê của Lý Huỳnh chéo ngang lưng, xốc lại hành lý cho chắc, rồi mở đường dẫn Hai Đèn xuống dốc. Vách núi Nam Du đều là đá lở, đá chạy, bao gồm vô số cục đá to nhỏ, không đều, nằm trên một lớp đất mùn yếu. Di chuyển không cẩn thận là sẽ bị mấy trăm khối đá cuốn trôi, rồi đè lấp vĩnh viễn. Nghĩ tới cảnh đó đã thấy chộn rộn sống lưng. Tuy nhiên lần này Tâm biết anh sắp cứu được con hào, cứu được lỗ ban mẫu, cho nên không dám khinh suất. Truyền dốc núi thoải, nghiêng chừng 50 độ nên di chuyển không tới nỗi mệt nhọc. Chỉ có điều phải lựa những gốc cây cỏ to, gốc cây còn sót lại mà dẫm chân lên mới an toàn. Dọc đường xuống có rất nhiều cây dại cao ngang đầu, những chỗ rậm rạp nhất thì không thua gì cánh rừng bên trên. Gió thổi ngay mặt mang hơi nước mặn chát của biển thổi vào môi. Anh không biết là nước biển hay là mồ hôi nữa. Tầm hơn 12 giờ khuya, hai người đã đứng ở sát mép rừng dưới dốc. Ở đây trồng toàn cây keo, cao quá đầu người. Tâm cẩn thận nấp sau mấy gốc cây, quan sát dưới bến có ai hay không, rồi mới dẫn Hai Đèn vượt qua con đường nhựa vòng quanh đảo, tiến xuống bến nước. Đúng như lời Ba Lành nói, ở đây có sẵn chiếc vỏ lãi dài chừng 5 mét. Bến này có bộ đã rất lâu không có ai sử dụng. Việc có sẵn chiếc vỏ lãi ở đây cho thấy đúng là Quý chuẩn bị thật. Hai Đèn nói: nè, không được nổ máy quá sớm, bằng không sẽ đánh động đó. Tao thấy hình như chúng đã mai phục quanh đảo hết rồi, cho nên thằng Quý mới để cái vỏ nhỏ này ở đây. Bây giờ tao với mày kéo vỏ ra xa cho hắn chạy máy nha. Trời ơi, dưới biển bơi đẩy vỏ ra sao mà nổ chú Hai? Không đâu, ở đây có cái rặng đá. Bây giờ nước dâng cao thì rặng đá này ra xa 20 thước cũng tầm ngang cổ mày thôi, vẫn dư sức đó. Dạ. Tâm làm theo lời ông Hai, cởi áo ngoài và quần jean, mặc mỗi cái quần đùi đề phòng bị sóng cuốn còn bơi được. Ba lô anh đưa cho ông Hai luôn. Hai người giọt lẹ qua đường nhanh như chuột chạy, lẳng lặng phóng xuống dưới nước. âm thanh tạo ra chỉ như tiếng sóng vỗ. Trên bờ tuy không có động tĩnh gì, nhưng hai đèn lo lắng như vậy là có cơ sở. Nếu đánh động chúng thì chưa đi được tới vỏ lãi, có khi đã bị chụp đầu. Tâm đẩy vỏ, ông hai nằm im trong lòng vỏ, nín thở chờ đợi đủ xa thì quay mái ngay. Đúng như hai đèn nói, xung quanh đảo này là những cái rặng đá vươn ra rất xa. Đá tròn có, nhọn có, nhưng chung quy đặt chân lên đó lấy sức đẩy vẫn được. Tâm vừa đẩy vừa ngoái cổ nhìn xem có ai hay không. Chiếc vỏ bé xíu chen mình vào những con sóng, dần dần xa khơi. Đến khi chân bắt đầu thấy nhón hơi khó vì nước đã tới mũi, Tâm mới dám đánh động ông hai. Chú hai ơi, xa rồi, hơn 30 thước lận, nổ máy được chưa chú? Hai đèn ngóc đầu dậy, nhìn vào bờ rồi kêu lên. Được rồi, lên vỏ nhanh lên. Tâm lấy trớn đẩy một cái thật mạnh, hai đèn cũng nổ máy. Chiếc vỏ lao đi băng băng trong màn đêm ở trên biển. Để di chuyển ở những nơi nhiều đảo như Nam Du, Thổ Châu, đảo Hải Tặc hay là ba hòn đầm ở Kiên Giang, người ta tin dùng những chiếc vỏ lãi hơn là ghe nhỏ máy dầu, vì nó tiết kiệm và dễ điều khiển hơn. Xa xa, sóng bắt đầu lớn. Hai đèn đón sóng, chẻ 3/4, tức là mũi vỏ và sóng tạo thành một góc 50 độ. Chạy như vậy thì không bị lật và cũng không bị gãy mũi do nhồi sóng. Tâm ngồi trên vỏ ra xa bờ hơn 200 mét, mới thở phào nói: "Ui, chiếc vỏ nhỏ xíu mà chắc ghê chú hai. Con tưởng bình thường vỏ lãi phải cỡ 10-10 mấy mét mới chạy biển được chứ. Mà nhìn mà không biết ba lành dùng đấu bàn chế tạo cái vỏ này sao. Mở văn mũi ra bên trong toàn kinh văn, ai chơi lại chứ." Khoảng cách từ bến cũ ra tới Hòn Dân độ tầm 2,5-3 cây. Gió thổi mạnh, lại thêm sóng từ hướng bắc đập vào, nên tốc độ di chuyển khá chậm. Phải mất gần 40 phút Hòn Dân mới hiện ra trước mắt họ. Màn đêm trên biển phân rõ hai phần riêng biệt: màu xám xám bàng bạc của trời và màu đen tuyền lấp lánh vảy trắng của biển. Nhưng bây giờ Tâm thấy Hòn Dân tựa như một hột đậu khổng lồ nằm trên mặt gương. Đảo có chu vi khoảng 2 km, trên đó có một bãi đá trống trải dài lên ngọn đồi cao khoảng 10 thước so với biển. Bãi đá trong đêm hiện ra mang một màu bạc như bãi cát mời gọi. Hai đèn chạy chậm lại nhưng không kịp, ầm một cái, chiếc vỏ va vào rặng đá, tương tự như hòn lớn. Ở đây cũng được bao quanh bởi một rặng đá to nhỏ đủ cỡ, có những cái nhọn và đầy hà hoặc san hô. Tàu thuyền bình thường cạ vô không tránh khỏi hư hại. Tâm bị cú hút làm cho giật mình. Hai đèn nhìn xuống nước, phen này còn tệ hơn là đâm vào đá nhọn, vì ông biết cái vỏ này bền chắc gấp nhiều lần vỏ thường, khó lòng bị thủng. Nhưng đây là mắc cạn trên hòn đá lớn như căn phòng, làm sao mà xuống được đây? Tâm hỏi. Giờ sao chú hai? Khoảng cách từ đây vào bờ hơn 10 mét. Hai đèn nói chỉ còn cách bơi vô, sáng mai nước lên cao thì tìm cách đẩy vỏ ra. Đặt chân lên đảo, Tâm hết sức sốt ruột hỏi. Mà chú hai, chú biết cái mã bà cô kia ở đâu không? Tao có sống ở đây đâu mà biết. Mà thôi, đảo cũng nhỏ, đi một vòng là thấy chứ gì. Tâm thở ra hồng hộc, nói bâng quơ. Cô hai sống cùng thác thiên, phù hộ cho hai chú cháu tôi sớm tìm thấy mộ của cô. Có gì tôi còn biết chăm sóc, đặng khối hương không nguội lạnh. Hai đèn quay sang quở. Cái thằng này lên đảo ăn nấu cái gì vậy? Mày có biết người ta như thế nào mà khấn? Không phải cứ khấn là tốt đâu, đôi khi có một số người không muốn bị đụng chạm đó. Dạ thì con... Anh gãi đầu nói chưa hết câu thì đột nhiên gió nổi lên rất lớn. Cây rừng trên đảo kêu lên xào xạc, cành lá đu đưa loạn xạ, trông như đám đông đang hò reo. Gió như muốn làm nghiêng ngã hết mấy cây dưới biển nằm gần đó, làm chúng ngã trạp xuống cả. Trong đám cỏ ngã trạp đó, một ngôi mộ cũ kỹ đắp bằng xi măng bám đầy trong treo, đôi chỗ vỡ nát hiện ra như muốn nhắn nhủ rằng tao nằm ở đây nè. Hai đèn không giấu nổi bất ngờ, nhìn Tâm rồi vỗ vai một cái. Tao xin lỗi, nhưng mà mày nhớ làm đúng lời mày hứa đó nghe. Tâm tới gần cái mã, đất cát xung quanh tuy không có cỏ dại, nhưng mấy bụi trầm xung quanh mọc lên quá cao, che luôn phần mộ. Anh xá mấy cái thầm cảm ơn người nằm bên dưới. Hai đèn nói. Nhưng mà chưa hết đâu, từ đây đi lên hướng bắc mấy trăm bước chân, mày nhìn coi, có khác gì rừng U Minh đâu kìa. Trên quả đồi thấp này mọc đủ thứ cây, thân gỗ có, thân leo có, lá đan xen chằng chịt. Tâm nói: "Ừ, để con mở đường đi đầu cho. 400 bước là xong đúng không chú hai? Mà sao ngộ ha, cái đồi này nhỏ xíu. Nếu quả thực nó có một cái vực bên trong á, thì mình đi đường nào cũng gặp. Hạ cớ gì mà bắt bà lành bài vẽ gì vậy chú hai?" Hai đèn lắc đầu nói: "Không có đơn giản đâu mày. Tao thấy địa thế của cái hòn dân này không hề đơn giản. Có thể nói nó là một ví dụ của hải linh biến địa đó. Tuy tao chưa có bằng cớ chính xác, nhưng mà cái diệt mộ này nằm quay về hướng bắc cũng đủ thấy lạ rồi đó." "Ủa, ý chú là hồi đó có ai cố tình xây cái mã của cô gái này như vậy hả?" "Tao không biết, có thể tao đoán sai. Tuy nhiên vẫn có trường hợp trong khu rừng này ẩn chứa các mê lộ. Nếu mà đi tàu lao thì bị dẫn mãi không ra được. Lý do thì rất nhiều. Ở cái thời trước đó, người ta vì chiến tranh mà tra đảo dấu vàng bạc của nã không ít. Nhưng mà cũng như mày nói, cái đảo có một tụm như vậy thì tìm một loáng là xong. Thế là những gia đình có tiền mới bày ra những cái trò thuê thầy dẫn lên các mê lộ trên đảo. Nếu mà không đi đúng vật mốc và đi đúng số bước chân thì sẽ bị lạc thôi." Kỳ thật có không ít câu chuyện truyền miệng của dân ngư phủ kể về chuyện trên cùng một hòn đảo nhỏ mà hai người lên lại trông thấy hai cái khác nhau. Có người chỉ thấy rừng cây dại, có người lại thấy có nhà hoang, có mộ mã. Về sau có người nói, hồi thời Tây Sơn truy đuổi Nguyễn Ánh, dưới trướng Ánh có nhiều mưu sĩ, họ phải chạy nạn liên tục. Vừa về gia định chưa bao lâu thì khi Tây Sơn vào lại chạy tiếp, cho nên các hòn đảo ở vùng biển Tây này cất giấu không ít kho báu của tay chân Nguyễn Ánh. Họ thuê các thầy giỏi để trong các khoang tàu kính, bịt mắt cho tàu đi lòng vòng nhiều ngày trên biển. Sau đó lựa lúc trời âm u mây mù, không rõ phương hướng, mới thả người đạo sĩ đó lên đảo. Khi nào dựng xong mê lộ mới cho về. Vật mốc của các đường mê lộ thường là hình ảnh miếu, mộ, mã. Vì quan niệm cho rằng đây là những thứ linh thiêng, ghe tàu ghé ngang cũng sẽ biết nơi đây có người ở rồi, sẽ không dám tự tiện phá phách. "Vậy để xem cái mê lộ này ghê gớm cỡ nào. Đi chú hai." Hai đèn chuẩn bị sẵn hai cây đuốc, nhưng chưa đốt lên vội, đợi vào sâu trong rừng mới đốt lên, vì sợ ánh lửa sẽ đánh động kẻ địch. Dưới chân toàn là đất mịn và đá sỏi, mỗi bước đi lại phát ra âm thanh lạo xạo ghê tai. Cây cối dày đặc nên mới hơn 20 bước đã tối mịt. Hai đèn giật mình vội nhìn lên trời rồi mới đốt đuốc. Tâm liền hỏi cớ sự. Hai đèn nói: "Đúng là có mê lộ, xích chút nữa là chúng ta xong rồi. Mày nhớ đi đúng hướng nha, trên trời còn sao, nhìn đó mà đi theo hướng bắc, sai một ly là đi một dặm đó, lệch hướng thì bị dẫn vào mê lộ đó." Nói xong ông đốt đuốc lên đưa cho Tâm. Anh cầm đuốc lên nhìn tán cây rồi nói: "Ở chú hai nhìn coi, hình như ngày xưa có người cố tình trồng những cái cây thân gỗ này nè. Tán nó đang xen nhau, nhưng mà vẫn chừa một cái khoảng nhỏ chạy theo hướng bắc đó." Càng nói càng quan sát thì càng nhận ra nơi đây trước kia đã có bàn tay sắp đặt hết sức tỉ mỉ. Điều này thực ra làm cho hai đèn thấy lo hơn là thấy tiện. 397, 398, 399, 400. Tiếng đếm 400 vừa dứt, tay Tâm vạch ngang một tán lá thì cả anh và hai đèn đều ồ lên một tiếng. Trước mặt họ là một vùng đất trũng thấp, diện tích khoảng chừng 4 cái sân bóng chuyền. Đúng như lời ba lành nói, đây là một cái vực nhỏ có độ sâu khoảng 15 thước so với mặt đất, nghĩa là thấp hơn cả nước biển. Bên dưới là một màu đen của tán cây phủ kín khắp nơi, vách vực gần như dựng đứng. Tâm lấy trong ba lô ra cuộn dây, dây bệnh rất chắc, nhìn lạ, không giống như dây thừng bình thường. Anh nói với hai đèn để mình xuống trước thám thính. Sợi dây mà Quý chuẩn bị sau khi được buộc vào thân của một cây to gần đó thì thòng xuống vừa đủ tiếp đất. Điều này càng làm Tâm băn khoăn. "Ủa, không lẽ anh Quý hay qua đây lắm ta?" Vừa đặt chân xuống vực, Tâm đã cảm thấy điều bất ổn, liền nó vọng lên: "Chú hai ơi, xuống đi chú ơi, không có cái gì ghê á, mà có cái khó hiểu quá nè." Hai đèn hết sức tò mò khi Tâm nói như vậy, nên tranh thủ đu xuống ngay. đập vào mắt ông là một rừng thao lao. Chính xác là toàn bộ cái vực này đều là cây thao lao, tất cả có chiều cao gần bằng nhau, kích thước cũng gần bằng nhau, đều khoảng nửa ôm người lớn. Khoảng cách hai góc cũng đều như bắp. Ai cũng sẽ nghĩ đây là một khu vườn thao lao được ai đó cố tình trồng lên. Làm gì có khu rừng nào thẳng tắp như vậy. Hai đèn lại sờ thử mấy cây ở nhiều vị trí khác nhau, sau đó kết luận: mấy cây thao lao này chỉ chừng 30 tuổi, mà tao coi khắp nơi đều như vậy cả. Làm sao tìm được cây 200 tuổi? Ba lành đùa tao hay sao chứ? Tâm gãi đầu. Chú Hai bó tay thì tính sao đây? Hay đốn đại hết đi hả chú? Mày đốn bao nhiêu đây thì con Hào nó đầu thai rồi. Vậy không lẽ vợ quay về? Mà có về thì con Hào cũng đầu thai thôi hả chú? Mày từ từ, tao đang nghĩ cách. Cái gì cũng phải thông suốt mới được chứ. Sau gần một phút im lặng trôi qua, Tâm lững thững bước vào khu vườn thao lao rồi quay ra. Anh nhìn quanh khu vườn này một lần nữa rồi hỏi: Ủa chú Hai, làm sao mà bọn này cùng một cỡ được vậy chú? Ý là mặc dù trồng cùng một lúc đi, nhưng mà khí hậu thổ nhưỡng ánh sáng khác nhau vài chục mét đã khác rồi, đâu có điều trang trăm trắp như vậy đúng không chú? Ý mày là sao? Giống như là mấy cái cây thao lao này không phải được trồng cùng một lúc, mà là nó không thể nào to hơn cái kích cỡ này được nữa. Tính ra cái mã ngoài kia cũng gần 100 năm rồi, vậy mà trong cái vực này làm sao có mấy cây thao lao 30 tuổi được, đúng không chú? Hai đèn dường như nhận ra điểm kỳ lạ. Ông chạy vô dùng điểm thước quẹt lên thân cây rồi kêu lên: Mày nói đúng đó, cái bọn này không thể to hơn kích thước này được. Hay đó, vậy bây giờ mày hiển linh giùm tao coi cách nào để tìm ra cái cây 200 tuổi trong đám này. Kiểm tra từng cây ha. Tâm gãi đầu mấy cái rồi nói: Chú Hai thấy lạ không? Cái đồi trên đảo này cao tầm 10 thước ha, cái vực này sâu chừng 15 thước đi, âm 5 thước so với mặt biển. Chú nghĩ coi, cái rừng thao lao mà mình thấy ở đây á, có khi nào lại là rễ của một cái cây thao lao khác mọc ngược xuống dưới đất không? Hai đèn giật mình nhìn lại khu rừng. Khả năng đó không phải là không có. Tuy nhiên hai đèn vô tình nhìn thấy chân của Tâm. Ông nhíu mày, nuốt nước bọt ra vẻ nghiêm trọng cho hỏi: Cứ cho như là mày nói đúng đi, nhưng mà cái cây đó 200 tuổi, tao với mày cộng lại chưa được 100, sao đúng được? Ba lành nói lỗ băng tử có bí pháp, đó là gì vậy chú Hai? Hai đèn đổ mồ hôi trắng, còn mặt Tâm thì vẫn trơ trai như vô cảm. Ông đáp: Đó là mượn tuổi của người chết đó. Tâm đột nhiên phá lên cười thích thú. Anh bắt đầu nói, nhưng đó lại là một giọng nói của một người phụ nữ trẻ tuổi, âm thanh ngân vang như chuông vàng khánh ngọc. May quá, tôi nằm ở đây đã lâu, ông mượn tuổi tôi không cho đâu. Nhưng tôi cho cậu này mượn, cộng lại chắc hơn 200 tuổi rồi đó. Hai đèn biết ngay là Tâm bằng một cách nào đó đã bị vong ốp. Nhưng cô gái này là ai? Ông hỏi: Cô là người ngoài mã kia sao? Không, ta là bà chúa đảo. Ta là cái cây ông định đốn đây. Vừa mới vào vực thao lao, hai đèn đã gặp phải thứ trấn môn quái ác. Hồn ma cô gái chẳng rõ lai lịch này không biết lý do gì đã nhập vào Tâm. Nhìn biểu hiện kỳ lạ ban nãy của anh thì ông Hai lờ mờ nhận ra trong khẩu khí có chút khác biệt, lại suy đoán thần sầu về khu rừng thao lao. Ắt hẳn chỉ có người ở đây mới biết được đến như vậy. Tuy nhiên ông chỉ kết luận được chắc chắn khi vô tình nhìn xuống chân Tâm, thấy phần gót cách mặt đất khoảng mấy xăng ti. Phen này chỉ có dông ốp lưng mà thôi. Trừ yêu diệt ma thì hai đèn làm được, nhưng dù sao ở đây cũng là do ông xâm phạm lãnh địa của người ta. Hồn ma lại nhập vào Tâm nên ông không dám manh động, đành lựa lời hỏi chuyện. Cô Hai chẳng hay người ở đâu, vì cớ sự gì mà dông thân ở hòn này, chịu bao nhiêu sương gió vậy? Tâm phá lên cười bằng giọng của một cô gái đầy âm vang. Ta không biết, Ta không nhớ. Ta chỉ biết đã rất lâu rồi chưa có kẻ nào tới vực Thao Lao này. Hai ngươi vì cớ gì mà dám vào đây xâm phạm? Hai đèn thấy cái dông kia cũng chịu nói chuyện nên ông đỡ căng thẳng hơn. Ông đáp lại: Ờ, hai chú cháu tôi cần cái Thao Lao 200 tuổi này để quay về cứu mạng một vị huynh đệ. Không biết rằng cô hai trấn giữ ở đây. Lúc nãy cô hai nói cô chính là cây Thao Lao mà chú cháu tôi cần lấy, chẳng hay thật hư như thế nào? Đúng vậy. Vào một đêm trăng tròn, ta tỉnh dậy thấy mình bị hóa thành cây Thao Lao, nằm im dưới lòng đất khô lạnh. Ta không nhớ tiền kiếp, cũng chẳng nhớ được tên của mình. Ta thấy đau đớn và phẫn uất. Ta muốn trả thù tất cả con người ngoài kia. Ờ, cô hai à, quan có đầu nợ có chủ. Nếu cứ mang theo chấp niệm như vậy thì khó mà siêu thoát được. Tôi với thằng cháu cũng đâu có muốn làm chuyện này, nhưng mà vì tính mạng huynh đệ gặp nguy hiểm nên mới tới đây xin. Cô hai làm phước làm đức thì tôi chắc chắn sẽ giúp cô hai tụng kinh, hồi hướng công đức, sớm ngày được giảng sanh. Tưởng đâu cái dông kia bị thuyết phục, ai dè nó quát lên: Im mồm! Ngươi tưởng ta tin lời ngươi nói hay sao? Ngươi có biết ta đã trải qua những gì hay không? Đã lạnh lẽo bao nhiêu năm rồi hay không? Ngươi bù đắp những thứ đó nổi hay sao? Hai đèn ban đầu thấy dông nữ có thể xin xỏ được, nhưng chỉ mới hai ba câu thì đã thay đổi ý định. Ông biết sớm muộn gì cũng phải dùng tới thực lực để đoạt lấy cây Thao Lao đảo đem về. Tuy nhiên trong lòng vẫn có chút thương cảm cho cô gái kia, nên nói lại một lần nữa: Cô hai à, tôi quả thật không phải loại hai lời. Cô xem, bây giờ ở đây tới cả trăm năm sau, cô vẫn lạnh lẽo như bà tất đất. Chỉ bằng làm phúc cho tôi lần này đi, đổi lấy hương quả, đợi ngày giáng sanh, chẳng phải hay hơn hay sao? Ta không cần cái thứ giáng sanh đó. Hôm nay ta sẽ bắt hồn hai ngươi ở lại đây, làm chó giữ rừng, đời đời kiếp kiếp phục dịch ta. Chỉ đợi thêm một giáp nữa thôi là ta có thể hóa thành yêu vương. Lúc đó ta sẽ thoát khỏi được nơi đây. À, nghiệp chướng mà. Nếu cô hai vẫn không quay đầu, hai đèn tôi xin phép thất lễ. Ông vừa dứt lời, còn chưa kịp thi triển đoạn thế gì thì đôi chân của Tâm như hóa thành cân đổ vân, thoáng cái lao vút đến trước mặt ông, tung ra một quyền nhắm ngay ngực. Áp lực chẳng thể nói là bình thường được nữa. Mắt Tâm thâm quần đen thui, má hốp lại, lỗ mũi đỏ lợm, vành tai chuyển xám, đều là những biểu hiện của người bị vong úp. Hai đèn trợn mắt, hai tay chỉ kịp bắt chéo đỡ đòn. Cộng với uy lực của việc bắt ấn nên hai đèn mới đỡ được một đòn đó. Tay ông đau tưởng chừng như gãy lìa tới nơi, bị đẩy lùi lại mấy bước. Hai đèn sợ thân xác của Tâm bị ảnh hưởng nên không dám đánh mạnh, cứ tránh né liên tục. Bên kia thì dông cô gái điều khiển Tâm như hóa thành một chiến thần dũng mãnh, công thủ liên hoàn, phen này làm sao mà tấn công được đây? Đang né đòn, hai đèn chợt nghĩ ra một thứ, liền vòng qua mấy gốc cây Thao Lao, tranh thủ rút điểm thước vẽ bùa tròn lên lòng bàn tay, bất thình lình nhảy từ trong bóng tối ra, định đánh vào đầu Tâm. Cái dòng kia phát hiện ra được, đưa tay lên đỡ, thậm chí còn định chụp lấy tay hai đèn mà bẻ cho gãy đi. Tuy nhiên hai đèn không cần làm bị thương học trò của mình, mà chỉ cần mở lòng bàn tay, đọc chú phát bùa. Cái dòng kia giật mình nhìn ngay vào vòng tròn, nhất thời lạc vào trong mê đạo. Tâm đứng yên trong một khoảnh khắc, bùa tròn này bị dòng kia phá giải khá dễ dàng. Tuy nhiên giọng nói của dông đã trở nên điên cuồng hơn rất nhiều, chỉ thẳng mặt hai đèn mà tức giận quát lên: Ngươi là lỗ ban tử? Chính đám lỗ ban tử làm ta ra nông nổi này. Chính lỗ ban tử chúng mày, tao giết, tao phải giết hết, mày phải chết. Hai đèn không nao núng khi bùa tròn bị hóa giải đi. Tuy nhiên mục đích của hai đèn không phải là tấn công cái dông, mà là đánh vào tiềm thức của Thâm. Lại nói về Tâm lúc bị dông nhập, anh chỉ nhớ là đang cầm đuốc sâu lên những thân cây Thao Lao ẩn hiện trong bóng tối, thì đột nhiên thấy có một giọng nói thì thầm bên tai: Tới đây, tới đây đi, giọng của một cô gái trẻ, trong veo, ma mị, đầy sức hút. Tâm thấy trong màn đêm, từ những tán cây thao lao là một mái tóc dài buông xõa bồng bềnh như tấm huyền nhung. Khuôn mặt khả ái trắng muốt kỳ dị của cô gái hiện ra, mời gọi anh bước vào. Đến khi bị vong ốp, Tâm cảm thấy bản thân như rơi từ trên cao xuống, chớ giới. Mở mắt ra, đã thấy mình chìm trong một màn đêm dày đặc, lạnh lẽo. Trên đầu là một đốm sáng nhỏ như cái bóng đèn tròn vàng treo trên cao. Trong những thứ đáng sợ nhất trên đời, bóng tối dày đặc có lẽ làm cho nhiều người ám ảnh nhất. Tâm đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón, chân không có cảm giác chạm đất, người cứ đang trôi nổi trong đám mây khối ma quỷ nào đó. Sau giây lát nhận ra rằng đã bị ảo giác, anh gọi mãi mà không có ai trả lời. Chú Hai à, cứu con chú Hai. Đáp lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ và cái bóng đen kỳ lạ xa xa phía trên. Không biết đã bao lâu trôi qua, tuy nhiên đúng lúc hai đèn dùng bùa tròn đã làm cái bóng đèn trên đầu của anh bừng sáng. Da thịt anh không còn lạnh lẽo nữa. Giọng nói của ông Hai vang lên thâm trầm. Tâm à, tỉnh dậy. Mày tỉnh dậy đi, đi cứu con Hào. Đúng rồi, mình ở đây để cứu con Hào mà. Thoáng qua trên cái ánh sáng đung đưa như bóng đèn đó, hiện lên những hình ảnh của con Hào, của ông Hai Đèn, của gia đình Tâm và cả Vi. Dòng nữ liên tục tấn công Hai Đèn. Cô ta gầm gừ tức giận, chửi bới hết sức khó nghe. Hai Đèn dường như cảm giác được lời kêu gọi của mình ban nãy sắp có hiệu quả, nên ông không dò phản đòn. Đang tấn công thì đột nhiên cánh tay của Tâm ngưng bặt, rung rung. Giọng nói của anh xuất hiện trở lại. Mặc dù nghe như cái đài radio bị chen bởi hai tần số, nó cứ rè rè lên. Bà Hai của Hai, hay là cô nào đó, ốp người ta như vậy là xấu lắm nha. Bà đi ra mau đi, tôi còn có chuyện gấp lắm phải làm, không có rảnh để đùa đâu. Dòng nữ có phần bất ngờ khi thấy Tâm giành lại được quyền kiểm soát cơ thể. Tuy nhiên sau giây lát, cô ta cười khẩy nói: Ngươi có thể làm gì được ta? Tâm cũng không vừa, anh đáp lại hết sức cứng trắng: Để xem bà chịu nổi hay không. Hai Đèn tò mò không biết đệ tử của mình bằng cách nào tự thoát được khỏi cái vong kia, vì ông biết cô Hai này có ma lực không hề nhỏ. Còn đang suy đoán thì Tâm nhanh chóng giật mạnh vải trên khuỷu tay phải ra. Cánh tay lập tức trở nên đen xị, chi chít gân máu. Một khối thịt u màu đen nổi lên ngay tĩnh mạch. Dĩ nhiên hai cái lỗ ban thê nghịch nhau cùng bộc phát khí lưu. Hai luồng đối nghịch làm cho cơ thể của anh đau như chịu cắt thịt lóc xương. Cả hai linh hồn trong cơ thể đồng loạt hét lên hết sức thảm thiết. Hồn ma kia chịu không nổi nữa, bị đẩy văng ra, hóa thành một làn khối đen trút vào trong rừng thao lao mà chạy trốn. Tâm quỵ xuống, Hai Đèn vội chạy tới đỡ anh dậy, hỏi rối rít: Nè, mày có sao không? Thở đều đi, để có nuốt nước bọt ngay, tắt lưỡi đó. Dạ, con bình thường thôi. Hai Đèn quấn tấm khăn bịt quỵ tai, rồi kè Tâm đứng lên. Mẹ nó, mà sao mày đi tới đâu á cũng bị hút như bị ốp tới đó vậy? Chắc tại con đẹp trai đó chú. Hai Đèn thì nghĩ khác. Lỗ ban tử coi trọng vòng sinh hóa, sinh tử của trời đất. Thứ gì càng thâu nạp được nhiều thì càng quý. Chuyện Tâm bị nhập, bị theo nhiều như vậy, ông nghĩ chắc Tâm mang trong mình một đặc điểm đặc biệt gì đó. Mà lỗ ban tử đặc biệt nhất thì chính là hai cây thước. Có khi nào... Tâm lại nói: Chú Hai à, bây giờ không còn sớm nữa, con với chú đập cái bà cô kia đi, xẻ cây ra. Sáng mai không biết kịp không, con sợ cô Hào không qua khỏi đó. Hai người theo hướng làn khói ban nãy bay vô. Đi sâu vô chừng hơn chục mét thì thấy có một đám khối lượn lờ bên dưới gốc thao lao. Tâm xắn tay áo, cầm cây thước lên, chỉ mặt nói: Được lắm, hồi nãy ma quỷ ghê mộng lắm mà, bây giờ thì ra đây. Trong đám khối đó ẩn hiện bóng hình của một người phụ nữ. Trong đầu Tâm hiện giờ chẳng có mối quan tâm nào khác ngoài con hao. Anh vung thước lên định đánh thì đột nhiên cả cánh rừng thao lao đung đưa rất mạnh, dù không hề có gió. Hàng ngàn cành cây vươn ra tựa như muốn che chắn cho cô gái đó. Âm thanh ào ào hết sức ghê người. Tâm sợ vào một thân cây thao lao, thấy ấm nóng. Từ thớ cây tuôn ra nước, những giọt nước tỏa sáng lấp lánh. Hai đèn ngạc nhiên nói: nước mắt cây sao? Cái này tao tưởng chỉ có là truyền thuyết của lỗ bàn tử thôi chứ. Tâm chĩa thước vào đám khối ở dưới gốc cây rồi nói: coi như cái rừng này xin tha cho bà thím. Bây giờ kể cho tôi nghe, rốt cuộc bà là ai? Cái vực thao lao này là như thế nào? Tôi nói trước là cái cây thao lao 200 tuổi thì chắc chắn tôi đem đi rồi. Bà cứ yên tâm là hai người bọn tôi sẽ nhang đèn cho bà, hồi hướng cho bà sớm vạn sanh, được chưa? Những cây thao lao uốn cong tựa như những con trăng dựng đứng, dang đôi cánh rộng, khắp thân trang trí với những sợi lông vũ đôi cánh là lá, vuốt ve vào đám khối, dần dần ngưng kết lại thành hình. Phong này hiện ra là một cô gái mặc áo bà ba đen, đôi chân chỉ là hình bóng mờ ảo, tóc búi đằng sau, khuôn mặt thanh tú chất phác, đôi mắt chỉ là một màu đen ảm đạm. Hai đèn hỏi: cô hai tên họ là gì? Người ở đâu? Bị chôn ở đây năm nào, có nhớ không? Cô ta chỉ lắc đầu. Cô ta không nhớ bản thân mình trước kia là ai, họ tên là gì, cũng không nhớ mình ở thời đại nào. Tâm gãi đầu hỏi: lúc đó cô gặp mấy thằng Pháp chưa? Chúng có vào Việt Nam chưa? Cô ta lại ngơ ngác. Một hồi thì mới nhớ ra, lúc đó Pháp còn chưa đô hộ miền Nam, tức là tầm đầu thế kỷ thứ 19. So ra thì có thể là 200 năm thật. Hai đèn hỏi tiếp: nếu vậy cô là người thật, chết đi thì bị chôn dưới chỗ này có đúng không? Chứ đâu phải là cây thao lao thành tinh hả? Cô ta gật đầu. Bản thân cô hiện giờ đã được đồng hóa vào gốc cây thao lao, đúng hơn là cây thao lao mọc bên trong bộ xương của cô. Tâm hỏi: ủa chú hai, cây có thành tinh nữa hả? Tại sao lỗ bàn nổi tiếng về mộc mà không phải về đá hay kim loại? Khác biệt chính là ở chỗ cây có linh hồn đó. Nó có cảm giác, có máu huyết, chỉ là không cùng dạng với con người mà thôi. Nếu mà cây hấp thụ đủ linh lực thì nó vẫn thành yêu. Cái này thì tao mới nghe nói chứ chưa thấy trực tiếp bao giờ. Có điều hồi thế kỷ trước đó, mày có nhớ đám người hành hương chuyên đi đào mộ Trầm Mã Hùng? Có rất nhiều nguồn đáng tin cậy kể lại. Đường Hồng Quán của Hành gia có một trợ thủ là yêu tinh cây bần. Năm đó lục tỉnh loạn lạc mấy phen, cũng chỉ để tranh cướp con yêu tinh đó đó. Ủa, sao mà dữ vậy chú hai? Bộ một tinh được làm được những cái thứ gì hay ho lắm hả? Đúng rồi. Cũng như mày có thể xẻ một cái cây bình thường ra bàn, ghế, giường, tủ, đủ thứ vật dụng đều được, thì một tinh cũng tương tự vậy thôi. Chỉ có điều không ai xẻ thịt tụi này ra để làm đồ vật hết, mà là đem đi luyện bùa đó. Hai đèn hỏi cô gái: rốt cuộc cây thao lao 200 tuổi đó nằm ở đâu? Cô ta chỉ vào mặt đất dưới chân mình rồi nói: nó nằm bên dưới này nè. Thì ra rừng thao lao trên mặt đất này đều liên kết rễ với cây thao lao mọc ngược dưới lòng đất kia, cung cấp dưỡng chất cho nó. Hai đèn nhíu mày suy nghĩ, nếu phải dựng lên một thứ kỳ công như thế này, e rằng người đứng đằng sau chắc chắn phải là một đại cao thủ, thậm chí còn làm vì một đại cục khổng lồ. Được rồi, vậy tôi với thằng cháu sẽ bứng nó lên. Cô an tâm đi, hai đèn này hứa danh dự sẽ giúp cho cô siêu thoát. Hai đèn đi một vòng khảo sát, ông bấm tay, lại nhìn thiên tượng, bốc một nắm đất lên ngửi rồi nói: đất này dân lỗ băng tử đi lấy củi gọi là đất mỡ, mùi tanh hắc, đất có khí âm phần nhiều, chồng lấn, trải qua thời gian lâu thì xương thịt quá thành đất. Vậy thì rõ ràng cái vực thao lao này có tuổi đời rất lâu rồi. Nếu tôi đoán không lầm thì ít nhất là 360 năm đó. Ủa, sao chú hai đoán được vậy? Hồi nãy mày nghe cô hai đây nói không? Thêm một giáp nữa thì cô ta sẽ thành yêu vương, tức là 300 năm. Tuy nhiên để nơi này có sẵn thì cần thêm một thời gian trước đó nữa. Con số 360 chia hết cho một giáp, tức là 60 năm. Mà thời đó lại đón một lượng dân di cư từ phương Bắc xuống. Mày coi, thuật này không phải đặc trưng của Nam Giang, Miến Điện. Vậy nên tao đoán chừng là từng năm đó. Hai đèn chặt lưỡi, thở dài rồi nói tiếp. Mà tao đoán cái vực này cũng là một cái hố nhân tạo thì đúng hơn. Theo đó, có lẽ tầm 400 năm trước, hòn dân này là căn cứ của hải tặc. Chúng đào sẵn hố để giấu xác, vì thở xưa nếu ném xác bừa bãi xuống biển mà để xác nổi lên, người ta là biết có hải tặc sẽ phòng bị. Cho nên thường chúng bắt hết đem ném vào một chỗ cho chết đi. Vậy nên đất mở từ đó mà có. Về sau hải tặc bị diệt, có một thời gian dòng họ Mạc ở Hà Tiên đã trừ được nạn hải tặc. Vì thế hòn dân này dường như bị rơi vào tay của một thế lực khác. Nhận thấy ở đây có sẵn đất mở, nhóm người này dựng nên mê lộ cùng với ngôi mộ ở bên ngoài để che giấu cái vực thao lao bên trong. Tại sao lại là thao lao? Hai đèn nhắc lại, đó gọi đúng là thao lao đảo, một cách đất liền càng xa càng tốt. Mà thao lao đảo là nguyên liệu không thể thiếu trong việc đảo quan tán, nghĩa là nhóm người kia cần làm một chuyện nào đó với số lượng đảo quan tán khổng lồ, cho nên mới trồng cả một cái rừng như vậy. Nhóm này ắt hẳn cũng là nhóm đã chôn cô hai ở đây, là cây chính, cả rừng bên trên là phụ. Hai đèn dường như nghĩ ra được một hai cái tên có liên quan trong vụ này. Ông nói với dòng cô gái, mong là cô kiếp sau đó được sống một kiếp hạnh phúc vẹn toàn. Cô gái cười đáp lễ rồi tan biến thành khối, thấm vào trong lòng đất. Tâm thở dài tiếc nuối. Nghĩ mà thương cảm quá chú hai à. Chết rồi còn không biết được tên họ quê quán nữa. Ở đời này mà đâu có quản hết được. Khi nào cái đám ác ôn vẫn còn tồn tại thì những mảnh đời như cô hai này còn rất nhiều. Chúng ta có biết tên một người cũng không thể biết tên được hết những người còn lại. Thôi chuẩn bị đồ xẻ gỗ đi. Đột nhiên có tiếng người phóng xuống vực thao lao, bước vào khu rừng, rất nhanh đã xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của Tâm và Hai Đèn. Hai tên vừa xuất hiện, một ốm cao, tóc dài xõa ngang vai, ở trận. Một tên đô con, vừa người, mặc đồ lính hết sức bụi bặm. Tên ốm chỉ mặt Tâm, rồi nói, mày, bỏ cây thước với cây thao lao lại, cho hai tụi bay cứ đi bình thường, tụi tao tha cho cái mạng. Tâm dĩ nhiên đâu phải loại dễ bắt nạt, liền quát lại, bỏ ông nội mày đó, tụi bay là ai mà tới đây phách lối vậy? Tâm à, cẩn thận đó, hai thằng này có vẻ hết sức nguy hiểm đó. Rồi ông quay qua hỏi, nè hai cậu là ai vậy? Ở đâu tới đây? Hai bên chúng ta có thù oán gì với nhau? Giang hồ cũng có đạo nghĩa giang hồ, không thể cứ tùy tiện được. Thằng đô con chỉ ông hai rồi nói, ông già, ông là Hai Đèn có phải không? Nghe đâu ông đã giết hai người của Thiên Đình Quân, tổng đà mới của tụi tôi chắc sắp đi xử ông rồi đó. Tâm cười khẩy, chắc sắp đi xử, xử được không mà gái gì? Ủa, chứ không phải mấy ngày nay á tụi bay đang đuổi theo bọn tao sao? Thằng ốm phá lên cười, tụi bay là ai mà ảo tưởng vậy? Cũng chỉ là một thằng già và một thằng lốm cơm. Bọn tao không cần làm chuyện như vậy, mất uy tín Thiên Đình Quân lắm. Hai đứa mày vừa vượt được mê lộ, lại giăng mặt được cái dòng giữ cửa, cơ bộ cũng có chút số má đó, xứng đáng làm đại tử tao à. Tâm nhìn Hai Đèn khó hiểu, ông cũng nhìn lại anh y như vậy. Tên đồ còn nói, tóm lại tụi bay không có liên quan, ân quán lần này để ba lành tự chịu đi. Sớ trớ thì chết quan mạng đừng có trách. Bây giờ né ra cho tụi tao lấy cây. Chuyện của ba lành sao? Hai Đèn nghĩ ra điều gì đó, buộc miệng kêu lên, là chính danh. Thằng ốm chạy tới, nhanh định chụp lấy lỗ ban thê. Tốc độ không hề bình thường, nhưng Hai Đèn nhanh hơn một bước, dùng điểm thước đâm tới. Tên kia né được tung một đòn đá quét, hai bên tạm tách ra nhau. Tâm cầm cây thước chỉ mặt tụi nó mà mắng chửi. Tên đô con bắt đầu thi ấn, lấy ra hai cây dao găm. Hai đèn nói hình như tên đô con không dùng lỗ ban hay bùa chú, chỉ có tên ốm mới dùng thôi. Hai đèn mở mạng, ông dùng bùa định tấn công nhưng Tâm cản lại. Anh nói: "Chú Hai à, lui ra sau đi. Cái thằng lỗ ban sầm quần kia đó, đêm nay con không đập thấy mẹ nó thì đừng gọi con là thằng Tâm nữa." Khuôn mặt của anh bừng sáng, bá khí ngời ngời, lỗ ban thê trong tay được siết chặt lại. Tuy bề ngoài trong Tâm không khác gì một thằng giang hồ trốn cải tạo, nhưng Hai đèn biết rõ tính anh hiền lành như cục bột, bị người ta ăn hiếp cũng làm lơ. Duy chỉ có gặp chuyện bất bình thì lên tiếng. Hôm nay Tâm bị thằng ốm kia làm cho kích động tới độ nói ra những lời cứng rắn. Ông Hai không biết như thế nào ngoài gật đầu tin tưởng, dỗ dai anh rồi nói: "À, không được chủ quan khinh địch. Chưa biết thằng đó có tài phép ra sao, cứ để nó thể hiện một hồi đi, rồi tìm cách bắt bài sau, nghe chưa?" "Dạ, chú Hai yên tâm, để con thử." Anh vừa nói vừa xoay xoay lỗ ban thi, tay kia nâng cái đuốc cao lên để quan sát cho rõ. Hai đèn nói xong thì lui ra sau. Chuyện xử thằng xài bùa Tâm sẽ làm. Ông chuyển sự chú ý qua thằng đô con. Tên ốm gọi lên hai con âm binh hắn đem theo trong một cái hũ gốm nhỏ. Mở nắp hũ thì bên trong bốc ra một luồng khói xanh. Hắn tức thời khấn rằng: "Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, giái ông chánh soái đại càng, phó soái đại càng, quốc gia Nam Hải, chư vị âm binh, binh thiên, binh địa, binh tổ, binh thầy, binh mấy anh tướng sĩ, đạo lộ đường xá, anh chị phụ nữ, kẻ siêu mộ người lạc mã, về đây cảm ứng chứng minh theo thầy trừ diệt." Hai đèn nhắc Tâm: "Đã, thằng này nó luyện bùa càng, có bộ cũng theo bài dở nhất càng, nhị ngũ hổ, tam tứ, tà binh. Mày tránh đừng để cho nó hút hồn nha." Tâm gật đầu, mắt thấy trước mặt mình địch thủ đã gọi ra hai âm binh, thực chất chỉ là ảo ảnh ẩn hiện trong làn khói xanh. Hai vong hồn cầm câu liêm và xích, mình mặc giáp trụ vảy cá tơi tả, mặt bịch rõ sắc hết sức tà dị, hai mắt trọng không. Xem ra xưa kia cũng là hàng bại tướng xa trường, tử địa dùng thâm sơn cùng cốc nào đó, được tên ốm này đem về luyện âm binh. Tâm không biết cầm lỗ ban thê thủ thế làm sao cho ngầu, nên anh cứ đứng bình thường. Tên ốm bên kia quỳ xuống đất, hai tay bắt ấn, mắt nhắm nghiền đọc âm chú. Hai đèn thấy vậy liền hét lên: "Cẩn thận!" Tức thì tên đó điều khiển hai vong hồn xông lên tấn công. Mắt chỉ kịp trông thấy làn khói ma kia tựa như viên đạn bay vút đến, da thịt lạnh lẽo đi mấy phần. Hai bên tả hữu giáp công, anh nhận ra rằng mấy tay thầy bà này dùng bùa toàn là một đôi. Như vậy thì tới anh không biết kiếm đâu ra binh để cho đủ cặp. Tâm xoay thước trong tay, hướng một mặt thước dùng để trừ niệm bùa chú, tức là hành động ứng với niệm, là thứ gần hết thì chết, vung ra đập mạnh vào cái phong. Tuy nhiên đó chỉ là phong cầm xích, phong còn lại cầm câu liêm, là cái liệm cán dài, hai lưỡi cong như trăng khuyết, nhắm ngay ót anh mà chém tới. Tâm không biết cái thứ câu liêm bóng ma này có cắt đứt được đầu hay không, nhưng vẫn cứ né đi cái đã. Nhưng trốn tên câu liêm thì lại bị tên dùng xích bổ vây. Nếu Tâm không phải người lanh lẹ, nhanh nhạy, thì có khi đã bị xích quấn chặt rồi đem chém ra thành năm khúc rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 11 của Lỗ Ban Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 12, cũng là tập kết cho thiên đầu tiên của Lỗ Ban Sát Thước này nha. Chúc quý thính giả một ngày an lành.